Thôi thì chúc anh may mắn. Chương 26, ngoan lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chỉ mới thoáng tưởng tượng một chút thôi mà. Rõ ràng đến vậy sao? Nguyễn Tự Ninh bối rối trước ánh mắt nhìn chằm chằm của anh. Ra sức biện bạch. Không, không có mơ. Sợ anh không tin. Cô vội vàng nói thêm mấy câu như. Căn bản không ngủ, chỉ là nhắm mắt nghỉ ngơi. Đang nghĩ về cốt truyện truyện tranh, hoàn toàn quên mất câu. Càng giấu càng lộ, Hạ Kính Hành kiên nhẫn chờ cô bé nói xong. Cúi người chống tay lên thành ghế mây, ngang tầm mắt với cô. Lông mi anh in bóng mờ nhạt, khóe môi nở nụ cười khó thấy. Em đang nghĩ về cảnh phải che sao? Hình như càng tệ hơn rồi. Biết mình đỏ mặt tía tai, Nguyễn Tự Ninh bất chấp đẩy anh. Không phải, giọng nói gần như lạc đi, rõ ràng là chột dạ. Hạ Kính Hành không tránh né, mà lấy công làm thủ. Một tay vòng ra sau đầu cô bé, nhẹ nhàng xoa bóp gáy trơn mịn của cô, như đang cố gắng thuần phục chú mèo nhỏ đang xù lông. Nói dối, không ngoan chút nào. Nguyễn Tự Ninh hoàn toàn không có sức chống cự, ngay lập tức bị anh khống chế, ngứa quá, sau gáy, và cả trong lòng, cô mím chặt môi, khó chịu nhón chân, âm thầm lên kế hoạch chạy trốn, miệng vẫn cứng đầu, thật mà, là cảnh không cần che, giọng kéo dài như đang nghi ngờ, thật sao, ai đó chột dạ nên đã đánh trống lảng bằng cách nhìn đi chỗ khác. Hạ Kính Hành cong môi, tay đỡ sau đầu cô đột nhiên dùng lực. Vậy để anh thử xem, nếu chỉ là hôn, có thể làm em lộ ra biểu cảm vừa rồi không? Não Nguyễn Tự Ninh còn chưa kịp xử lý xong câu nói. Cơ thể đã không tự chủ được ngã về phía anh, đôi môi gần như chạm vào nhau, đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận giữa hai người, và hơi thở quấn quýt. Sắp sửa viết nên một giai điệu tuyệt vời mới. Bầu trời xanh thẳm như tan chảy, những đám mây trắng như đang trôi xuống, cộng thêm một màu đen khó hiểu trước mắt, cô như rơi vào bảng màu, nhuộm lên mình những sắc màu loang lổ. Sự thân mật rõ ràng khơi dậy cảm giác xấu hổ. Nguyễn Tự Ninh co rúm lại, muốn tránh né sự thăm dò của Hạ Kính Hành, kháng cự bất thành. Cô chỉ có thể ấp úng thừa nhận. Được rồi, vừa rồi em có nghĩ đến một số hình ảnh hạn chế độ tuổi. Nhưng đó là do công việc cần. Do công việc cần. Hạ Kính Hành lúc này mới buông cô ra. Nhìn cô bé mềm nhũn vai rũ xuống, anh không nhịn được vuốt ve khuôn mặt vẫn còn ửng hồng. Trêu chọc, ô, là do công việc cần vợ chồng một nhà. Nếu em có nhu cầu, vậy anh sẽ phối hợp, làm tư liệu tham khảo cho em. Sợi dây căng thẳng trong đầu cô cứ thế đứt phượt. Những hình ảnh, chìm đắm cùng nhau, trong tưởng tượng lại ùa về. Ngay cả dái tai Nguyễn Tự Ninh cũng nhuốm màu hồng nhạt kỳ lạ. Thầm oán trách, Hạ Kính Hành rõ ràng đang ám chỉ điều gì đó. Rồi, mắt cô đỏ hoe, một chút, rung động, của cô, còn chưa kịp biến thành. Thích, nữa, nhận ra mình có lẽ đã dọa cô bé. Trong mắt Hạ Kính Hành thoáng qua vẻ hoảng hốt. Anh hối hận, chậc, một tiếng, đưa tay vuốt lại mái tóc bị gió trên sân thượng thổi rối. Đổi giọng an ủi, chuyện này rất bình thường. Không cần phải xấu hổ. Nguyễn Tự Ninh rụt rè ngẩng mặt lên, rụi rụi khóe mắt, bình thường như không được sờ mó đàn ông vào buổi sáng. Sao, người đàn ông nào đó nghẹn lời. Đôi khi Hạ Kính Hành cũng nghĩ, sự sa đọa của mình không liên quan gì đến cô nhóc kia. Những lời nói càng ngây thơ đơn thuần, càng dễ khiến anh mất kiểm soát. Mất kiểm soát thì mất kiểm soát. Đột nhiên cười rộ lên. Hạ Kính Hành nhìn cô đầy ẩn ý, đàn ông buổi sáng cũng có thể sờ mó. Chỉ cần sờ mó xong nhớ xử lý hậu quả là được. Nguyễn Tự Ninh lặp lại, hoàn toàn quên mất sự uất ức vừa rồi. Xử lý hậu quả, giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo sự mê hoặc. Có dịp sẽ dạy em. Một trong những đặc điểm của kiến trúc Baroque là sự tự do và nhiệt huyết. Biệt thự trong ngoài đều có thể thấy những họa tiết dát vàng. Dưới ánh mặt trời, những mảng sáng nhỏ nhẹ nhàng lay động dưới chân hai người. Như đom đóm bay lượn trong ban ngày, lại giống như tâm trạng háo hức của thiếu nữ. Cô chậm hiểu, chứ không phải ngốc nghếch. Hiểu ra, Nguyễn Tự Ninh hơi mở to mắt, nhẹ giọng trách. Hạ Kính Hành, thật ra, cô cũng không biết phải nói gì. Chỉ là mơ hồ tin chắc, gọi tên chồng như vậy, anh sẽ không bắt nạt cô nữa, như một đặc quyền riêng của bà Hà. Chỉ tiếc, đặc quyền này còn chưa kịp được chứng thực, thì Tôn Miểu đã gọi điện, nhắc nhở Hạ Kính Hành cuộc họp trực tuyến vẫn đang tiếp tục. Hạ Kính Hành miệng nói, tới ngay, đứng thẳng người, bàn tay vuốt qua đỉnh đầu cô, nhìn chồng rời khỏi sân thượng. Nguyễn Tự Ninh như chút được gánh nặng, cô nằm lại trên ghế mây, sờ sờ mái tóc bị Hạ Kính Hành làm rối. Đáng lẽ phải tức giận, nhưng không hiểu sao, khóe môi lại không tự chủ được cong lên, sợ cười quá lộ liễu. Nguyễn Tự Ninh dùng cuốn sổ tay đang mở che mặt. Sau khi sống chung, dường như cô đã vô tình nhìn thấy ngày càng nhiều bộ mặt của Hạ Kính Hành. Chân thành, đau khổ, kiên định, xấu xa, dịu dàng, tâm trạng của cô cũng bị cảm xúc của anh chi phối. Không biết từ khi nào, ba chữ Hạ Kính Hành đã được thời gian khoác lên ý nghĩa mới. Đối với cô, không còn chỉ là một cái tên nghe mà rợn người. Khoảng cách ngắn nhất trên thế giới chính là từ đầu tuần đến cuối tuần. Sáng thứ hai, Nguyễn Tự Ninh mang theo bản thảo cốt truyện đã được chỉnh sửa đến studio. Còn chưa kịp chuyển sang trạng thái làm việc, thì Dương Viễn Minh đã gọi nhóm sáng tạo họp ngắn ở phòng họp. Vì tên truyện tranh mới vẫn chưa được quyết định, họ tạm thời đặt tên cho nhóm dự án là Tiểu đội bảo vệ A Tranh S, nghe có vẻ không có gì đặc sắc, nhưng lại rất thẳng thắn. Bộ truyện tranh thiếu nữ lần này sẽ được trình bày trong buổi họp lựa chọn đề tài của Du Khán. Mang nhãn, thanh xuân, học đường, tình yêu là một câu chuyện kể về những tâm tư ngây thơ của các nam nữ sinh trung học. Tập đầu là phần học đường. Trọng tâm sẽ tập trung vào mâu thuẫn của nữ chính với gia đình và cuộc sống vừa vất vả vừa vui vẻ của học sinh trung học. Tất nhiên, còn có sự phát triển tình cảm của nam nữ chính. Hiện tại, vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu một cái tên giàu cảm xúc. Nguyễn Tự Ninh đã nghĩ ra ba cái tên là Đêm Hè Đom Đóm, Yêu Cả Thành Phố và Nghe Nói Anh Vẫn Thích Em, nhưng đều bị Du Khán bác bỏ. Lý do đưa ra là hoặc quá giàu cảm xúc, hơi trống rỗng, hoặc là trùng lặp với tác phẩm đã ký hợp đồng với nền tảng. Đưa hình mẫu nhân vật nữ chính Hạ Huỳnh cho các thành viên khác xem. Quảng Quảng nhìn chằm chằm vào hình mẫu nhân vật nam chính Du Tinh Nhiễm, vừa xoay bút, vừa hỏi Nguyễn Tự Ninh. Mặc dù thiết lập nhân vật hoàn toàn khác, nhưng cái tên này có phải là đang tri ân Tinh Lạc không? Nguyễn Tự Ninh gật đầu thừa nhận. Lúc đặt tên cho nam chính, em đã nghĩ nhất định phải dùng chữ Tinh. Số phận của Du Tinh Nhiễm tốt hơn Tinh Lạc rất nhiều. Sức khỏe tốt, gia đình hòa thuận, nỗi buồn duy nhất là cô gái mình thích quá chậm hiểu, mãi không hiểu được tấm lòng của anh. Quảng Quảng cảm thán, đây chính là sức sát thương của nhân vật Bạch Nguyệt Quang trong truyện tranh. Trong đầu Nguyễn Tự Ninh mơ hồ hiện lên hình ảnh một người đang thổi kèn saxophone trên sân khấu. Ban đầu còn muốn thêm cho nam chính một kỹ năng nhạc cụ, ví dụ như kèn saxophone chẳng hạn, được chứ, sau đó tại sao lại không thêm? Người bạn duy nhất hiểu về âm nhạc đã xuất ngoại, thiếu sự hỗ trợ từ bên ngoài, sợ nhầm lẫn kiến thức nhạc lý. Không sao, nếu cốt truyện sau có nhu cầu, chúng ta sẽ huy động tất cả các mối quan hệ để tìm người hỗ trợ cho cậu. Vậy cũng được, mình sẽ xem xét cách thêm vào. Tranh thủ lúc trò chuyện, Nguyễn Tự Ninh cẩn thận quan sát Quảng Quảng, xác định cô ấy không vì thất tình mà ảnh hưởng đến trạng thái làm việc. Mới thở phào nhẹ nhõm vào thời điểm quan trọng này, cô hy vọng mọi người đều có thể giữ trạng thái tốt nhất để đến Khải Hưng. Đặc biệt là một trong những trụ cột của nhóm, Dương Viễn Minh ngồi bên cạnh trả lại hình mẫu nhân vật. Hạ Huỳnh đã được xem qua, đột nhiên tham gia vào cuộc trò chuyện. Mọi người đang nói về nam chính Tinh Lạc trong Đồng Hồ Cát Sao Băng. Sao? Nguyễn Tự Ninh mở to mắt. Anh biết bộ truyện tranh đó à? Ban đầu cô cứ nghĩ chỉ con gái mới thích xem. Bây giờ nghĩ lại, lại thấy suy nghĩ của mình quá hạn hẹp. Con trai cũng có quyền thích xem truyện tranh thiếu nữ. Cô nở nụ cười với anh. Tôi rất thích. Dương Viễn Minh gật đầu. Tôi cũng vậy. Khi Đồng Hồ Cát Sao Băng ra mắt tập đơn, tôi còn cố tình xếp hàng để mua được bản có chữ ký. Wow, đó là chuyện của nhiều năm trước rồi nhỉ? Đúng vậy, lúc đó còn lén lút chạy ra ngoài. Gặp được tác giả xong còn kích động mấy ngày liền. Cứ tưởng cả đời sẽ theo dõi hết bộ truyện tranh đó. Không ngờ lại trở thành tiếc nuối mãi mãi. Nghĩ đến tin buồn tác giả truyện tranh qua đời vì bệnh tật. Hai người cùng thở dài. Nhìn cô bé bên cạnh chìm trong u sầu. Dương Viễn Minh lấy lại tinh thần trước. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta cũng coi như là kế thừa ý chí của các thầy cô. Nhất định sẽ sản xuất ra nhiều bộ truyện tranh hay hơn. Đẹp hơn, Nguyễn Tự Ninh rất dễ bị lây nhiễm bởi những cảm xúc tích cực này. Không nhịn được nắm chặt tay nhỏ, vừa định nói vài câu khích lệ tinh thần. Bên tai bỗng vang lên giọng nói của Dương Viễn Minh. Vậy, cô thích kiểu con trai như Tinh Lạc kiểu anh trai hàng xóm sao? Suy nghĩ nhảy vọt của biên tập viên khiến cô bối rối. Ngẩn người một lúc mới. Một tiếng, Dương Viễn Minh trầm ngâm. Ý anh là, ngoài đời cũng thích kiểu con trai này sao? Nguyễn Tự Ninh do dự. Trước đây khi thích Chu Sầm, cô có thể rất chắc chắn trả lời. Vâng, nhưng bây giờ, ngửi thấy mùi thị phi. Quảng Quảng chống cằm ghé sát lại. Chắc chắn là vậy rồi. Mọi người chưa từng nghe câu nói đó sao? Cái gì mà, nhân vật truyện tranh đầu tiên mình thích, chính là hình mẫu lý tưởng của mình. Ví dụ như mình, năm đó mình rất thích. Lời cô ấy đột ngột dừng lại, không biết nghĩ đến điều gì. Sau đó, giả vờ muốn thảo luận với Mộng Mộng về màu sắc chủ đạo của truyện tranh. Chiến thuật chuyển đổi trận địa. Dương Viễn Minh ho nhẹ mấy tiếng. Chuyển chủ đề. À đúng rồi, thứ năm cô định đến sân bay bằng cách nào? Có cần tôi tìm xe tiện đường đưa cô đi không? Không sao, không làm phiền anh nữa. Có bạn đưa đi à? Vâng, ngày hôm sau khi xác định lịch trình, cô đã hẹn giờ đưa đón với Sài Phi. Còn về đón sân bay, bốn người họ có thể cùng nhau bắt xe đến cổng công ty. Sau đó ai về nhà nấy? Dương Viễn Minh chống kính suy nghĩ một hồi. Hỏi bâng quơ, sân bay Lạc Châu khá xa trung tâm thành phố. Anh ấy có tiện không? Anh ấy, ý tôi là... Triệu Mặc không phải Triệu Mặc đưa cô đi sao? Dĩ nhiên là không phải. Dương Viễn Minh mỉm cười. Không hỏi thêm nữa. Nguyễn Tự Ninh hơi hoang mang. Tại sao Dương Viễn Minh lại nhắc đến Hạ Kính Hành vào lúc này? Càng không hiểu. Tại sao anh ta lại nghĩ Hạ Kính Hành đưa cô ra sân bay sẽ không tiện? Cẩn thận nhớ lại. Cuộc chạm trán lần trước của hai người. Cô mơ hồ có đáp án. Hạ Kính Hành không đỗ xe ở gần quán karaoke, mà trên con đường hai người rời đi có rất nhiều xe máy điện. Dương Viễn Minh chắc không nghĩ, hôm đó Hạ Kính Hành là đi xe máy điện đưa cô về nhà đấy chứ. Anh ta chắc không nghĩ, Hạ Kính Hành sẽ đi xe máy điện đưa cô ra sân bay đấy chứ. Biểu cảm của Nguyễn Tự Ninh rất phức tạp, nhất thời không biết nên giải thích hay không. Điện thoại bất ngờ rung lên. Vào thời điểm này, cô cúi đầu xem, quả nhiên là tin nhắn của Hạ Kính Hành nói chính xác. Là lịch trình Hạ Tổng gửi đến. Hạ Kính Hành, Ông nội bảo anh đến Chiết Hải làm chút việc. Chiều nay sẽ đi, khoảng thời gian này không ở Lạc Châu. Có việc gì thì liên hệ với Tôn Miểu và Sài Phi. Nhìn thấy tin nhắn này, Nguyễn Tự Ninh ngay lập tức bị cảm giác hụt hẫng bao trùm. Gõ xuống một dòng chữ, mấy hôm nữa, em cũng không ở Lạc Châu. Nghe giọng điệu của Hạ Kính Hành, có lẽ khi cô từ Khải Hưng trở về, cũng chưa chắc đã gặp được anh. Cô ủ rũ cúi đầu, như lon coca hết hơi, có lẽ đang xử lý công việc của công ty. Hạ Kính Hành vài phút sau mới trả lời, máy bay cất cánh, hạ cánh, đều báo cho anh biết. Ngay sau đó, còn có một câu nữa, đến khách sạn, gửi định vị, không giải thích, chỉ có chỉ thị, đúng là phong cách của Hạ Kính Hành. Nguyễn Tự Ninh không nghĩ nhiều, trả lời một chữ, ừ, hai giây sau, lại nhận được một tin nhắn mới không giống phong cách thường ngày của anh. Hạ Kính Hành, ngoan lắm, Nguyễn Tự Ninh hơi mở to mắt, không tự chủ được bắt đầu tưởng tượng, dáng vẻ Hạ Kính Hành nói, ngoan lắm, với mình trực tiếp, lon coca lại sủi bọt nhỏ li ti, editor, Labubu, nguồn, Tấn Giang, cách chương.